Người cha hàng tỷ sủng nghiện, chương 307, nguyện vì em làm tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đoàn phim thay đổi người, khiến cho mọi người rất hả hê, vì Lý Oánh thường xuyên bắt nạt nhân viên trong đoàn, vì vậy chuyện này một truyền 10, 10 lập tức truyền 100. Lâm Thiền Hạ đang dặm lại phấn, trợ lý bưng trà vào vui vẻ nói. Chị Thiền Hạ, em kể cho chị nghe một tin vui. Lâm Thiền Hạ chớp mắt, có tin gì vui thế? Lý Oánh bị đuổi ra khỏi đoàn phim rồi. Cái gì? Lâm Thiền Hạ kinh ngạc nhìn trợ lý. Tại sao lại đổi người? Có tin đồn là do nhà đầu tư, anh quyền của chúng ta không thích cô ta, nên lập tức yêu cầu đổi người. Trợ lý vui vẻ nói. Lâm Thiền Hạ lần nữa kinh ngạc đến ngây người, quyền quân Lâm đổi Lý Oánh. Chẳng lẽ là vì cô sao? Trong lòng Lâm Thiền Hạ cảm thấy ấm áp. Đổi đi, dù sao tất cả chúng ta đều không muốn nhìn thấy cô ta. Cô ta dựa vào bản thân có chút danh tiếng, nên ở trong đoàn làm phim có người nào là không bị cô ta mắng. Ngay cả chị Thiền Hạ đều bị cô ta làm tức giận. Lần này đúng là thật thoải mái. Cũng không biết tại sao ngài quyền đột nhiên đổi người. Em biết rồi, nhất định là vì chị Thiền Hạ đó. Nữ trợ lý nói xong, mở ám nhìn Lâm Thiền Hạ. Mặt Lâm Thiền Hạ bỗng dưng đỏ lên. Cô nói linh tinh gì vậy? Không có chuyện đó đâu. Chị Thiền Hạ, mọi người đều biết quan hệ của chị và anh Quyền là trong sạch, nhưng chắc chắn là anh ấy đang theo đuổi chị. Lâm Thiền Hạ không thể phản bác những lời này, cô không thể làm gì khác đành nói. Bây giờ không trang điểm nữa, tôi đi tìm đạo diễn hỏi tình hình thế nào đã. Lúc này, chị Lý đẩy cửa đi vào. Thiền Hạ, Quyền tổng tìm em, qua đây đi. Lâm Thiền Hạ ngẩn ra, cô đứng dậy nhìn bản thân trong gương một cái, may mắn là cô chưa có trang điểm. Lâm Thiền Hạ bước về phòng nghỉ ngơi, nơi Quyền quân Lâm đang ở đó. Cô đi trên đường, cũng thấy không ít nhân viên đang nhìn mình, không phải ánh mắt xem thường vì cô ấy leo lên được quyền quân Lâm, mà là ánh mắt hâm mộ. Đối với Lâm Thiền Hạ mà nói, quyền quân Lâm bảo vệ cô như vậy, cô rất cảm động, nhưng làm như vậy có gây rắc rối cho anh không? Nếu như cô và Lý Oánh phải thay đổi những cảnh quay trước đó, vậy sẽ tổn thất một chi phí rất lớn, mà số tiền này, là do anh ấy đầu tư, đó là tiền của anh ấy. Đây cũng đâu phải số tiền nhỏ. Lâm Thiền Hạ gõ cửa đi vào, quyền quân Lâm nhìn cô cười. Vào đi, anh Quyền, tại sao anh lại muốn đổi người? Lâm Thiền Hạ ngồi bên cạnh anh, mặc dù trong lòng Lâm Thiền Hạ đã rõ, nhưng cô vẫn muốn hỏi lại. Vì em, quyền quân Lâm trực tiếp trả lời. Lâm Thiền Hạ nhìn anh không cần phải làm như vậy. Anh nghe nói trong đoàn phim Lý Oánh luôn bắt nạt em, anh không cho phép có người cầm tiền của mình để bắt nạt em. Trong mắt quyền quân Lâm thoáng qua vẻ kiên quyết. Trong lòng Lâm Thiền Hạ lúc này vô cùng hỗn loạn, nhưng đối với anh phần lớn là cảm kích. Cảm ơn, Lâm Thiền Hạ nhìn anh, sau này anh không cần phải làm những chuyện này vì em. Làm nghề này, có một số việc khó tránh khỏi được. Quyền quân Lâm không khỏi nghĩ đến những bộ phim truyền hình trước kia cô đóng, những cảnh quay của cô thực sự rất chân thực, khiến cho người ta không khỏi đau lòng. Trước kia là trước kia, sau này sẽ không giống như vậy nữa, sau này, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không để cho em phải chịu tổn thương nữa. Giọng điệu của quyền quân Lâm vô cùng chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền Hạ không nhịn được nữa, 4 năm trước cô phải chịu rất nhiều tổn thương, cô có một người ba vô tình, bị vị hôn phu vứt bỏ, sau chuyện này đã khiến cô chết tâm với đàn ông. Lâm Thiền Hạ cảm thấy trên thế giới này không có tên đàn ông nào tốt đẹp cả. Nhưng người đàn ông trước mặt này có thể thay đổi suy nghĩ của cô, anh ở đây chứng minh cho Lâm Thiền Hạ thấy, trên thế giới này vẫn còn đàn ông tốt. Lâm Thiền Hạ cúi mặt xuống, khiến người ta không thể thấy được cô đang nghĩ gì. Quyền quân Lâm cảm thấy lo lắng, có phải lời nói của anh đã làm tổn thương Lâm Thiền Hạ không? Sao vậy? Quyền quân Lâm nhẹ giọng hỏi. Trong đôi mắt ẩm ướt của cô đang ngưng tụ thành từng giọt nước mắt, khi cô mở mắt ra khiến nó vô tình rơi xuống, Lâm Thiền Hạ hoảng hốt vội đưa tay lên lau đi. Không có gì, cảm ơn anh. Quyền quân Lâm đau lòng đưa tay ra nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cho cô. Có phải anh đã chạm vào chuyện đau lòng của em không? Không phải, Lâm Thiền Hạ ngượng ngùng lắc đầu, cô cảm thấy rất cảm động. Cảm ơn anh đã làm tất cả vì em, có thể em. Lâm Thiền Hạ cắn môi, cô có thể làm gì để báo đáp anh chứ? Quyền quân Lâm biết cô muốn nói gì, tất cả những việc anh làm không phải vì muốn Lâm Thiền Hạ báo đáp anh, mà là vì anh muốn bảo vệ cô, anh muốn làm cô vui vẻ. Thiền Hạ, trước khi anh đã từng nói, anh làm tất cả những chuyện này, em không cần cảm thấy có gánh nặng, anh làm như vậy, ngoài việc bảo vệ em, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Lâm Thiền Hạ khẽ gật đầu, quyền quân Lâm mỉm cười. Em có quen diễn viên nào có thể đề cử với đạo diễn? Chỉ cần em thoải mái là được, anh không hy vọng có thêm người như thế. Lâm Thiền Hạ suy nghĩ một lúc, cô có một người bạn rất tốt, gật đầu nói. Thật sao, em có thể giới thiệu diễn viên vào sao? Có thể, chỉ cần em cảm thấy thích là được. Có, em có một người bạn quan hệ không tệ. Lâm Thiền Hạ không nghĩ tới cô sẽ có quyền lợi chọn diễn viên theo cách này. Được, em nói với đạo diễn đi. Ý của em chính là ý của anh. Ánh mắt của Quyền Quân Lâm đặt trên người cô. Lâm Thiền Hạ cắn môi khẽ cười. Lúc này Lý Oánh đang dọn dẹp đồ đạc rời khỏi đoàn phim, ngồi trong xe cô ta tức giận đến mức muốn nổi điên. Cô ta chưa từng bị đối xử như vậy, còn bị đổi tại chỗ, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô ta. Lâm Thiền Hạ là một diễn viên tuyến 18 đầu tiên dám lấy vị trí nữ chính của cô ta, bây giờ lại còn đuổi cô ta ra khỏi đoàn phim, đúng là muốn chọc Lý Oánh tức mà. Xuất phát ban đầu của cô ta vốn cao, cũng chưa bao giờ bị đổi xử như vậy, cho nên lúc này cô ta thật sự không thể chấp nhận được. Hơn nữa, sau chuyện này không biết trên mạng sẽ viết như thế nào về cô ta. Thanh danh Lý Oánh không tốt, sau này còn có ai tìm cô ta quay phim chứ? Trợ lý của cô ta sắp xếp đồ đạc đi ra, lúc này xe của Lý Oánh mới rời đi. Lúc này, đạo diễn Trương Nhất Long đang chuẩn bị cho cuộc họp để lên kế hoạch các sự kiện quay phim sắp tới. Lâm Thiền Hạ đề cử với ông ta một diễn viên rất tốt, Trương Nhất Long vô cùng vui mừng, chỉ cần Lâm Thiền Hạ cảm thấy thoải mái, ông ta không có ý kiến gì cả. Bây giờ, điều quan trọng nhất chính là đặt Lâm Thiền Hạ ở vị trí đầu tiên, vị trí quan trọng nhất. Trương Nhất Long thực sự rất hiếm khi thấy một người có tiền như vậy, lại hết lòng theo đuổi một người. Quyền Quân Lâm vẫn ở đây chờ cô, đợi cô cùng đi đón bé con tan học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay Quyền Quân Lâm sẽ ăn cơm ở nhà Lâm Thiền Hạ. Cách chương.